hãy là một tu nữ thật thụ. Bạn chẳng muốn làm thối chí của mình bằng các bụi đầy hôi thối của đời sống trần tục. Do đó, đừng ngoảnh lại, nhớ nhung quê hương và gia đình của mình. Chọc phải tổ ông. Bé Kẻo trải qua những tháng mùa mưa bằng những việc giặt trong nhà và chơi với anh chị em họ. Em hạnh phúc, vui vẻ, nhưng nhớ sự hiện diện điềm tĩnh và vững chãi của mẹ mình. Em làm việc chăm chỉ để làm vừa lòng bố Buma, nhưng ông bố thường xuyên bực bội trong người. Bố em thường rời nhà vào buổi sáng và đến tận đêm khuya mới về. Vào những ngày tụng giới trong tháng, Kẻo theo các bà, các cô đến quạt nông nông và cùng mẹ làm các công việc lặt vặt hàng ngày ở thiền viện, nói chuyện về tình hình ở nhà không dứt. Những gì em nói làm mẹ chị Kẻo lo lắng. Việc chồng cô thường xuyên không có nhà là không bình thường. Và từ những gì Kẻo mô tả, anh ta có vẻ say rượu mỗi khi về nhà. Mẹ chị Kẻo quyết định rằng, để tốt cho con, cô cần thỉnh thoảng về thăm nhà để giúp con làm việc nhà và để mắt đến tình hình này. Bước vào nhà, sự vắng mặt của chồng là cái đầu tiên cô nhận thấy. Mẹ chị Kẻo dành cả ngày lau chùi, giặt giũ và nấu nướng cho con gái. Nhưng Buma không hề xuất hiện. Suốt tháng cuối cùng của mùa an cư, mẹ chị Kẻo về nhà mỗi tuần một lần, nhưng không hề gặp anh ta lần nào. Tin đồn rồi cũng đến tai cô rằng anh ta đã bí mật quan hệ với một phụ nữ ở làng khác, một quá phụ trẻ có hai con. Mọi người kể rằng anh ta bắt đầu uống rượu và nhậu nhẹt khi không có mặt cô. Mẹ chị Kẻo cảm thấy nhờm gớm về hành xử của chồng. Bây giờ chán ngấy cuộc sống hôn nhân của mình và muốn mở ra con đường giải thoát cho đời mình. Ý nghĩ trở về nhà đối với cô là không thể chịu đựng nổi. Trong khi mẹ chị Kẻo để vì đạo lý mà giữ lời hứa của mình, thì việc chồng cô không giữ những nguyên tắc cơ bản của hành xử có đạo đức đã làm phương hại đến tương lai cuộc hôn nhân của họ. Khi mùa an cư đến những ngày cuối cùng, mẹ chị Kẻo trăn trở suy nghĩ xem cần làm gì tiếp đây. Cô không hề muốn quay trở lại với cuộc sống hôn nhân của mình, nhưng rất lo lắng về cuộc sống an ổn của con gái. Cô muốn vẫn gần gũi với bé Kẻo để bảo ban và an ủi con. Nhưng chưa đến 10 tuổi, Kẻo còn quá nhỏ để có thể sống trong thiền viện với mẹ. Thêm nữa, nếu đi tu, từ bỏ mọi của cải thế gian, cô không có gì để nuôi con ngoài khẩu phần thức ăn đạm bạc đủ cho một người mỗi ngày. Dần dần, qua vài tuần cân nhắc kỹ lưỡng, ý tưởng đã định hình trong tâm mẹ chị Kẻo rằng cô có thể kết hợp cả việc gia đình lẫn việc tu hành trong đời sống hàng ngày của cô bằng việc dành ra thời gian ban ngày ở nhà làm mẹ và vợ. Cô có thể làm tròn trách nhiệm ở đời bằng việc ở thiền viện qua đêm hành thiền. Cô có thể theo đuổi mục tiêu tinh thần của mình. Kế hoạch dường như không thực tế và không chính thống, nhưng cô quyết tâm và thậm chí là tha thiết thử thực hiện nó. Do vậy, như đã thỏa thuận từ trước, mẹ chị Kẻo về nhà vào ngày cuối cùng của mùa an cư. Tuy nhiên, cô không xả bộ y trắng của mình hay từ bỏ lời nguyện của mình. Cô vẫn là một mê chi giữ giới, nhưng mặc áo và giấy đen ra ngoài bộ y trắng để che giấu ý định thực sự của mình. Cô dành buổi sáng và chiều với bé Kẻo, hoàn thành việc nhà trong ngày, nấu bữa tối. Cô định dọn cơm tối cho cả nhà, rồi nhanh chóng trở về thiền viện trước khi trời tối. Khi bé Kẻo và Buma ngồi xuống để ăn cơm, cô dọn cơm nhưng không ăn vì cô tiếp tục giữ giới không ăn sau giờ ngọ. Việc không ăn tối của mẹ chị Kẻo làm chồng cô tức tối. Anh ta yêu cầu cô giải thích lý do về cách hành xử của cô và ra lệnh cho cô phải ngồi xuống và ăn. Khi cô từ chối, anh ta giọt ra khỏi chỗ của mình và cố tóm tay cô. Mẹ chị Kẻo nhảy nhanh ra khỏi chỗ, lao thẳng xuống thang và chạy ra khỏi nhà. Buma chạy đuổi theo, nhưng nhanh chóng bị anh trai của mẹ chị Kẻo, Anh Pain giữ lại. Anh khuyên Buma để cô đi. Điền tiếc, Buma gầm lên rằng hôn nhân của họ đã chấm dứt. Anh ta gào theo cô rằng nếu cô muốn bất kỳ một phần của cải nào của họ, cô phải kiện anh ta tại tòa thượng thẩm của tỉnh. Khi mẹ chị Kẻo chạy qua làng trong lúc trời đang tối dần, cô cảm thấy như kiệt quệ vì đau đớn và thống khổ của cuộc đời trần thế của mình. Và vào giây phút đó, cô quyết định không bao giờ xả y nữa. Mẹ chị Kẻo quay về thiền viện và thấy tất cả mọi người đều đang lo lắng cho cô. Khi cô kể lại những gì đã xảy ra, vị ni trưởng mẹ chị Giang rầy cô. Tại sao lại phải nhọc công quay về với chồng? Cô chỉ có chọc vào tổ ông thôi. Cô phải học lấy bài học này và ngừng đưa tay vào lửa. Thậm chí nếu cô không bị bỏng, thanh danh của cô cũng sẽ bị thiêu rụi. Mẹ chị Kẻo định cắt đứt mọi mối liên hệ với chồng cô. Nhưng các anh cô dục cô nên giải quyết quan hệ với chồng trước đã. Nghe lời các anh, vài ngày sau cô trở về nhà thương lượng để giải quyết chính thức cuộc hôn nhân của họ. Chồng cô không hề nhượng bộ. Anh ta quả quyết rằng tất cả mọi thứ cô có được từ khi cưới là thuộc về anh ta một cách hợp pháp. Tất cả những gì còn lại cần quyết định là làm gì với những tài sản cô đã thừa kế từ cha mẹ cô. Vì đã từ bỏ cuộc sống thế gian và những tài sản vật chất, mẹ chị Kẻo thấy hoàn toàn tự nhiên, thậm chí lấy làm hài lòng khi để lại tất cả những gì cô sở hữu cho Buma và không đòi hỏi gì, trừ một điều, rằng cô được phép giữ con dao nhỏ cô luôn luôn dùng để bổ câu. Anh chồng nhanh chóng đáp lại rằng cô đã mua con dao đó sau khi cưới, do đó nó thuộc về anh ta. Cùng với sự xả bỏ cuối cùng đó, mẹ chị Kẻo hoàn toàn quay lưng lại với cuộc sống gia đình và rũ bỏ mọi tài sản thế gian, không trừ một ngoại lệ nào. Khi đã kết thúc thỏa thuận, mẹ chị Kẻo nói chuyện riêng với con gái. Cô kể cho bé Kẻo kỹ càng và chi tiết về những sự việc đã làm thay đổi cuộc sống của họ và yêu cầu bé kiên nhẫn và thấu hiểu. Biết được ý định mẹ sẽ rời gia đình mãi mãi, bé Kẻo với sự ngây thơ của trẻ con nài xin được theo mẹ đến sống trong thiền viện. Với trái tim nặng trĩu thương cảm, mẹ chị Kẻo mô tả điều kiện khắc khổ của cuộc sống của một tu nữ. Cô giải thích rằng vì cô đã trao tất cả tài sản cô cho bố của bé, cô không có phương tiện gì để nuôi bé cả. Hơn nữa, thiền viện không phải là chỗ để nuôi dạy trẻ con. Mẹ chị Kẻo nhẹ nhàng nhưng dứt khoát khuyên bé ở lại với bố trong thời điểm hiện tại. Cô giải thích rằng cha của Kẻo có đầy đủ nguồn lực để lo cho nhu cầu của bé và bảo đảm với Kẻo rằng bé sẽ được thừa kế hợp pháp tiền của và nhà cửa của bố. Khi Kẻo đến tuổi trưởng thành, bé có thể, nếu vẫn muốn, đến sống với mẹ. Mẹ chị Kẻo sẽ chào đón bé với một trái tim rộng mở và sẽ là người chỉ dẫn và bạn tâm linh cho cả đời bé. Miễn cưỡng nhưng nghe lời, Kẻo cuối cùng cũng chấp nhận lời khuyên của mẹ ở lại với bố. Mẹ chị Kẻo bước về thiền viện trong một tâm trạng yên tĩnh và trầm ngâm. Hồi tưởng lại những cái được, cái mất trong quyết định xa lìa mãi mãi gia đình và bạn bè của mình. Cuối cùng, ý nghĩ của cô luôn trở về với Thái tử Tất Đạt Đa, người đã rời bỏ vợ con và quyền thừa kế ngôi báo của một hoàng tử để theo đuổi con đường tâm linh, không bị những mối lo trần thế làm trở ngại. Mặc dù Ngài đã từ bỏ nghĩa vụ làm cha mẹ được vinh hạnh trên thế gian, Ngài đã từ bỏ như vậy vì mục tiêu tối thượng để chứng ngộ vô sanh, nhận chân thực tánh pháp và phá hủy hoàn toàn dòng sinh tử luân hồi, trở thành một bậc toàn giác. Sự thành tựu của Đức Phật đã siêu vượt lên hẳn mọi sự hy sinh trần tục và mọi quy ước thế gian. Sau khi đã tự mình giải thoát khỏi khổ đau, Ngài đã cứu giúp vô số chúng sinh giải thoát như Ngài. Với mục tiêu tối thượng của cuộc sống thánh thiện đã định hình rõ ràng và không suy chuyển trong tâm, Mê Chi Kẻo tràn đầy cảm hứng, chững chãi bước theo dấu chân của Đức Phật. Hãy quan sát cẩn thận các triều cường ô nhiễm lên xuống trong tâm bạn. Đừng để chúng đánh lừa bạn một cách dễ dàng. Khi bạn đủ thành thục trong việc nắm bắt sự chuyển động của những dòng tâm ô nhiễm đó, bạn có thể chuyển sức mạnh tiêu cực của chúng thành năng lượng tâm linh tích cực. Chỉ là gánh nước. Hành động táo bạo của Mê Chi Kẻo đã làm xôn xao cộng đồng khăng khít của Bán Huế Sải. Các bên liên quan của hai bên gia đình lên tiếng mạnh mẽ về ý kiến của mình, cũng là những người phụ nữ trong làng. Các cô tu nữ ở Hoạt Nông Nông không thể tránh khỏi bị dính vào vở kịch đang diễn ra. Họ ủng hộ quyết định của Mê Chi Kẻo, phần đông thậm chí còn khích lệ. Nhưng sự việc đã gây sự chú ý không mong muốn tới cộng đồng chư Tăng Ni, dẫn đến việc làng tham dự vào việc chùa. Sự xâm phạm khó chịu này ngày càng trở nên trầm trọng vì cự ly giữa thiền viện và làng khá gần. Do đó, cần gấp một quyết định hợp lý để bảo vệ sự hài hòa tâm linh khỏi bị quấy nhiễu bởi những mối bận tâm trần tục của làng. Khả năng thay đổi địa điểm bắt đầu trở thành quan trọng. Khi các tu nữ cân nhắc các phương án để cách xa làng, ni trưởng Mê Chi Giang tin rằng cộng đồng tôn giáo vì sự tốt đẹp lâu dài cần phải ở vị trí cách xa đủ để việc làng không thể hàng ngày gây ảnh hưởng tới môi trường thanh bình của thiền viện. Ajahn Kampan, vị sư trụ trì thiền viện Hoạt Nông Nông, đã là đệ tử lâu năm của ngài Ajahn Sảo Kantasilo, là một vị sư theo hạnh Đầu Đà Dutanga, đã được kính trọng bởi kỷ luật nghiêm ngặt và sự thông thạo trong việc hành thiền của ngài. Là một vị sư trụ trì và là người hướng dẫn tâm linh cho các đệ tử, Ajahn Kampan có trách nhiệm đối với phúc lợi của chư Tăng Ni, vì các sư cũng bị ảnh hưởng không tốt từ các việc trong làng. Các cô Mê Chi Giang và Mê Chi Yin bàn bạc rất lâu với ngài Ajahn Kampan. Quyết định cuối cùng vẫn là từ ngài. Sau khi thảo luận tỉ mỉ với các sư và các cô tu nữ, ngài đã lựa chọn việc di chuyển đến một sườn núi gần đó cùng với những người muốn đi với ngài để tạo lập một thiền viện mới. Núi Phu Cao nằm ở dãy núi nhỏ dưới chân núi Phu Phan, cách Bán Huế Sải 6 dặm về phía tây bắc. Vào thời người ta chỉ đi bộ và xe trâu kéo, địa hình gồ ghề trên núi biến nơi đây thành một địa điểm xa xôi khó vào đối với các thường khách. Những mỏm núi cao hơn được phủ bởi những vách đá cát kết cứng dựng đứng cao khoảng 7-10 mét tới triền rừng rậm được bao phủ bởi các rặng tre và gỗ cứng cao vút. Địa tầng đá đồ sộ trải dọc theo chiều dài vách đá đã được nhuộm màu nâu đậm vì bị địa y khô bao phủ trên bề mặt. Vách đá nhô ra che sườn dốc núi ở phía dưới, tạo thành thế thụt vào tự nhiên của hang động mở dài bên dưới mỏm đá treo leo, tạo thành chỗ che mưa nắng khắc nghiệt. Đầu tiên, thiếu chỗ ở thích hợp, các sư và các tu nữ ở trong các hang đất trống không dựng những chiếc chõng tre đơn giản đặt trên những tảng đá cách nền đất ẩm mốc vài bộ. Ở đó, từng vị sư sống và hành thiền, mỗi vị ở một chỗ riêng biệt, không có nhà vệ sinh. Các sư đi vệ sinh ở rìa vách đá trước sự chứng kiến của những chú khỉ vui tính nhìn từ trên cành cây. Nước là nhu cầu thiết yếu và là nỗi lo lắng chính. Nguồn nước có thường xuyên nhất nằm ở cách xa nửa giờ đi bộ từ hang đến một dòng suối chảy qua một con lạch nông giữa hai đỉnh núi. Mọi người thống nhất quyết định rằng các cô tu nữ nhỏ lãnh nhiệm vụ gánh nước cho cả thiền viện. Trong khi đó, các sư làm việc với những người dân làng để dựng khung sườn đơn giản làm nền cho một thiền viện mới. Mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, Mê Chi Kẻo giúp các tu nữ khác làm nhiệm vụ gánh nước. Cô lấy hai chiếc xô không, treo vào đòn gánh bằng tre thẳng và dài. Bắt đầu đi xuống con đường hẹp và dốc, lổm nhổm rễ cây và đá nhọn suốt đường ra đến suối. Cô quỳ bên bờ và trông cho nước mát ngọt chảy đầy xô. Đặt mỗi xô vào một đầu đòn gánh, cô quẩy gánh cân bằng lên vai và leo núi quay trở về bằng con đường cũ, qua các rễ cây và dòng qua các tảng đá, cẩn thận không để sóng những giọt nước quý giá ra ngoài. Cô về đến hang, mệt đứt hơi, nhưng đã sẵn sàng cho nhiều chuyến nữa. Sau khi đổ hết xô nước ra, cô quay lại suối để gánh đợt nữa, rồi lại đợt nữa. Gánh nước là một công việc tẻ nhạt. Nó chỉ đòi hỏi làm từng ấy việc mỗi ngày. Lê bước xuống rồi lên. Ngày ngày, mẹ chị Kẹo cứ theo đúng tuần tự những công việc đó. Và cô quyết định không nản lòng, quyết tâm chuyển hóa nghịch cảnh thế gian thành phạm hạnh tâm linh. Cô thiền với từ Buddha khi bước chân đi, thầm niệm Bút khi bước một chân, Đô khi bước chân kia. Khi tâm cô lắng lại, hai xô nước cảm thấy nhẹ nhàng hơn và công việc trở nên đỡ vất vả hơn. Khi tâm cô mở ra, việc gánh nước trở thành một công việc đơn giản, không có gì nhiều hơn hoặc ít hơn việc cô làm. Tại đây và lúc này, trong thực tại, mỗi lúc một bước chân trong tỉnh giác. Thỉnh thoảng, các anh của Mẹ Chi Kẻo đến thăm cô tại núi Phu Cao. Họ cảm thấy sốc và mất tinh thần khi nhìn thấy hoàn cảnh sống và nỗi vất vả mà cô đang trải qua. Họ yêu thương em mình và muốn bày tỏ sự gắn bó với sự nghiệp của cô. Do đó, họ giúp các tu nữ lấy nước từ suối, gánh lên trên núi, hai xô nặng đầy nước mỗi lần, nhưng không có lượng nước gánh nào có thể đáp ứng đủ nhu cầu của 6 vị sư và 5 cô tu nữ. Cuối cùng mệt mỏi và chán nản, các anh cô cố gắng thuyết phục cô cùng họ quay về Bán Huế Sải, nơi họ có thể chăm lo chu đáo cho những nhu cầu của cô. Họ báo với cô rằng chồng cô đã lấy vợ, bán nhà và chuyển đến một tỉnh xa cùng Kẻo và gia đình mới. Nhưng Mẹ Chi Kẻo rất kiên định trong quyết tâm của mình để ở lại với Ajahn Kampan và theo đuổi lối tu thiền khổ hạnh ở núi Phu Cao. Qua một thời gian, khi thiền viện trên núi bắt đầu thành hình, việc thiếu nước trở thành một chướng ngại, đe dọa đến sự tồn tại lâu dài của thiền viện. Mọi nỗ lực để tìm một nguồn nước ở gần đó đều thất bại. Một buổi tối, tuyệt vọng, Mẹ Chi Kẻo ngồi xuống, xếp chéo chân, thẳng lưng và hướng tâm vào trong. Cô nghiêm trang phát nguyện rằng, nếu cô và Chư Tăng Ni sẽ tu ở núi Phu Cao này, cô sẽ tìm ra nguồn nước thuận lợi. Rồi cô hành thiền như thường lệ. Đêm khuya, khi tâm cô ra khỏi trạng thái định sâu, hình ảnh tự nhiên hiện ra 11 vũng nước với những cây leo và cỏ mọc cao ở trên. Cô nhận ra địa hình khu vực núi đó vì cô đã đi qua đó vài lần và nó rất gần hang chính. Hôm sau, theo đề xuất của Mẹ Chi Kẻo, các tu nữ soát tìm khu vực đó. Như Mẹ Chi Kẻo đã mô tả, các tu nữ tìm thấy nhiều vũng nước bên dưới đám rau cỏ rậm rạp. Rất đỗi vui mừng, Ajahn Kampan yêu cầu các tu nữ và dân làng cắt dây leo và cỏ và đào vớt trầm tích ra khỏi ao nước. Một số lớp trầm tích dày tới 7 mét. Khi công việc hoàn thành, thiền viện có đủ nước ngọt để đáp ứng nhu cầu của các sư và các cô tu nữ quanh năm. Con người đau khổ vì họ chỉ biết chơ vào mà không biết buông ra. Bất toại nguyện theo họ khắp mọi nơi. Hãy nhìn kỹ vào tâm mình và học cách từ bỏ nguyên nhân gây đau khổ. Bước qua cổng. Khi sống trong hang núi Phu Cao, Mẹ Chi Kẻo bắt gặp rất nhiều hiện tượng kỳ lạ và không bình thường trong các thời thiền ban đêm. những hiện tượng này rất đặc biệt, những thứ cô chưa bao giờ trải nghiệm trước đây. Khi cô vừa ra khỏi trạng thái định sâu, mẹ chị Kẹo thấy tâm mình bước vào một thế giới quen thuộc của năng lượng tâm linh đang chéo nhau. Một thế giới có vô số cõi chúng sinh vô hình. Một số cõi của những chúng sinh đến từ những vùng tối và hèn mọn, nơi họ chịu đựng đau khổ do những quả báo của những việc làm xấu ác của họ. Một số chúng sinh khác đến từ những cung trời cao hào quang rực rỡ, nơi ở của những chư thiên và phạm thiên. Như thể việc hành thiền của cô đã đưa cô đến một cánh cửa rộng mở, nơi tâm cô cảm nhận được sự lôi kéo của những trường lực cạnh tranh nhau. Mỗi cái đều tranh nhau chiếm sự chú ý của cô. Ajahn Mun đã gọi trạng thái đó là cận định, cảnh báo cô có thể bị thương tổn thế nào trước những năng lực tâm linh khác hẳn nhau mà cô có thể đối mặt trong trạng thái cận định, và cô phải có khả năng kiểm soát dẫn dắt tâm của mình như thế nào trước khi bước qua khỏi cánh cổng đó. Mặc dù Mẹ Chi Kẹo đã để ý đến lời khuyên của Ajahn Mun, bản tính cô tò mò và thích mạo hiểm, không thể cưỡng lại ý muốn mạo hiểm và nhìn ngó xung quanh. Những gì cô chứng kiến được vừa làm cô thấy hấp dẫn lẫn kinh sợ. Những quỷ thần không có thân, vị thì hú, vị thì kêu thét hoặc khóc than, xung quanh cô van xin nài nỉ để được cứu thoát khỏi sự trừng phạt khốn khổ vì những việc làm bất thiện của chính họ. Những hình thể và những khuôn mặt dính vào họ như tấm vải rách, tàn dư ma quỷ của một kiếp sống quá khứ nào đó. Một cuộc đời trước đây đi theo họ như vật kỷ niệm chết từ một cuộc hành trình chưa kết thúc. Tất cả đều gian nài cô lưu tâm tới, xin cô cảm thông và xin cô ơn huệ. Một hành động nào đó sẽ làm lóe sáng một tia hy vọng đến góc tối nơi họ đang sống. Dòng linh của những con vật bị giết chết thường xuất hiện trong cảnh thiền của cô, cầu xin được chia một phần phước báo tinh thần của cô để giúp họ thoát khỏi nỗi đau khổ to lớn. Một đêm khuya, ngay sau khi Mẹ Chi Kẹo ra khỏi trạng thái định, thần thức của một con trâu vừa bị giết chết hiện ra trước mặt cô, rền rỉ trong đau đớn và khóc than cho số phận của mình. Ngừng lại trong tâm ảnh của cô, như ma hiện hình, con trâu ngay lập tức nói chuyện về quá khứ buồn tủi của nó. Khi Mẹ Chi Kẹo thu nhận thông điệp bằng tâm, con trâu kể rằng chủ của nó là một người đàn ông tàn bạo và hung tợn, mà tâm thì thiếu lòng từ bi. Ông ta thường xuyên bắt trâu làm việc, cày ruộng hoặc kéo xe từ sáng đến tối, và không bao giờ khen ngợi trâu đã chăm chỉ làm việc hàng ngày. Thêm nữa, ông chủ nhẫn tâm này đã đánh và tra tấn con trâu liên tục. Cuối cùng, con vật tội nghiệp bị trói vào một cái cây và bị giết chết một cách tàn nhẫn để lấy thịt. Trước khi chết, nó phải chịu sự đau đớn và khổ sở không thể nào tả được. Nó trống lên rất to, xé rách không gian bằng âm thanh ghê rợn khi nó bị đánh bằng dùi cui liên tục vào đầu. Cho đến cuối cùng, nó sụp xuống bất tỉnh. Thần thức của con trâu vẫn còn chưa được trấn an lại và còn bám chiếu vào những tàn dư của hình hài cũ của nó. Hy vọng được chia một phần phước báo và đức hạnh của Mẹ Chi Kẹo để nó có cơ hội được tái sinh làm người. Cảm nhận theo bản năng được lòng bi mẫn của Mẹ Chi Kẹo, thần thức trâu thổ lộ hết nỗi đau đớn và sự thống khổ của loài trâu cho cô nghe. Nó mô tả sự tàn bạo mà một con trâu nước phải chịu đựng, bị ngược đãi không thương xót, và bị con người hờ hững và thường xuyên bị các con vật khác lạm dụng. Thậm chí một người sống trong nghèo khổ cùng cực cũng không phải chịu đau khổ đầy dò và sỉ nhục như súc vật nuôi phải chịu. Vì vậy, con trâu mong ước được đầu thai làm người trong kiếp tới. Mẹ Chi Kẹo ngạc nhiên nghe kể về sự tàn bạo ấy. Cô quen với nhiều nông dân trong vùng và thấy họ là những người hiền lành và dễ mến. Qua cảnh thiền định của mình, cô bày tỏ sự nghi hoặc của cô cho con vật. Con trâu nói rằng chủ của nó là người đàn ông hung bạo và tàn ác, thiếu nhân đạo. Nhưng tâm của con trâu rõ ràng chất đầy sự tức tối hận thù, có thể đã bóp méo sự thật. Mẹ chị Kẻo băn khoăn, có khi chính con trâu cũng không ngoan, có lẽ người chủ đánh nó vì lý do chính đáng. Mở tâm mình ra với thần thức trâu, cô đưa ra thắc mắc của mình. Thế trâu có bao giờ ăn rau mà con người trồng trong vườn của họ không? Trâu có bao giờ gặm rau mà con người trồng cẩn thận bên bờ ruộng của họ không? Nông dân sống ở vùng này thường là những người hiền hậu và dịu dàng. Tại sao họ phải đánh trâu khi trâu không làm gì sai cả? Có lẽ trâu đã làm cái gì đó tệ lắm mới bị đối xử như vậy. Có phải vậy không? Câu trả lời của con trâu đã chết làm động tâm Mẹ Chi Kẻo sâu sắc. Nó công nhận, tôi có làm những việc đó chỉ vì không biết. Tôi phải làm việc ngoài ruộng cả ngày và không bao giờ được ra đồng gặm cỏ. Mệt và đói bắt buộc tôi phải ăn tất cả những cây gì tôi thấy được. Đối với tôi, tất cả các loại rau trồng như nhau cả. Tôi chưa từng được biết rằng có những loại rau có thể có chủ chăm sóc nó. Tôi không có ý lấy cắp. Giả như tôi biết tiếng người, tôi đã chẳng mắc lỗi đó. Nhưng con người thông minh hơn con vật rất nhiều. Do đó, họ phải thông cảm hơn và tha thứ cho thói quen tự nhiên của chúng tôi. Họ không nên nhẫn tâm chỉ dùng quyền lực của mình lấn át các loài vật khác, đặc biệt khi việc đó phạm vào chuẩn mực đạo đức của con người. Một người tốt không hành xử theo cách thô bạo và đáng xấu hổ như vậy. Phần lớn nông dân ở đây đều là những người tốt bụng và dịu dàng như cô nói. Nhưng chủ cũ của tôi, ông Ton, là con người tàn bạo và hung tợn, thiếu nhân đạo. Người đàn ông cặn bã của thế giới này là người tàn nhẫn đến mức ông ta không thể có sự thương cảm và tha thứ. Ông ta còn ác với những người bạn của ông ta, chứ nói gì đến những con vật thấp kém. Từ bé, Mẹ Chi Kẻo luôn luôn có lòng bi mẫn mạnh mẽ đối với những cảnh ngộ của gia súc nuôi trong nhà. Cô cho bò và trâu ăn những nắm lúa nếp hằng ngày, ngọt ngào nói thầm vào tai chúng rằng vì chúng làm ruộng, chúng cũng xứng đáng được ăn lúa nếp. Vì thế, những con vật này rất yêu thích cô và thích được ngợi khen. Ví dụ, khi dây thần đeo chuông quanh cổ bị đứt, con bò chạy thẳng tới chỗ Mẹ Chi Kẻo để báo cho cô việc mất chuông, thay vì chạy mất không ai biết được và sung sướng hưởng tự do. Dù sao đi nữa, Mẹ Chi Kẻo cũng nhận ra rằng thậm chí những con vật được chủ đối xử tốt nhất cũng vẫn bị chi phối bởi nghiệp của mình, là sống cuộc đời đau khổ triền miên. Mẹ Chi Kẻo biết rằng cảm giác tức giận và oán thù là nguyên nhân chính cho việc đầu thai vào các cõi thấp hơn. Cảm nhận được sự tức giận của người khách bất hạnh này, cô dạy nó về sự nguy hiểm tàn chứa trong trạng thái tâm tức giận và hận thù. Cô cảnh báo rằng những cảm xúc tiêu cực đó đi ngược lại với ước muốn được tái sinh làm người trong kiếp sau của nó. Nếu nó thật sự muốn được sinh làm người, nó phải kiểm soát được những ô nhiễm tinh thần tiêu cực như vậy. Mẹ Chi Kẻo giải thích rằng giữ ngũ giới là điều căn bản của một người tốt. Nếu nó có cơ hội được tái sinh làm người, nó phải nghiêm trang phát nguyện tuân thủ năm nguyên tắc cơ bản này. Nó không được sát sinh hoặc làm thương tổn đến các loài khác. Nó không được ăn cắp hoặc lấy những đồ vật thuộc về người khác, như rau mà con người trồng trong vườn của họ. Nó không được ngoại tình hoặc tà dâm. Nó không được nói dối hoặc cố tình đánh lừa người khác. Và nó không được sử dụng bất cứ chất gì gây nghiện hoặc say. Vì sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối không chỉ làm hại người khác mà còn xâm phạm đến tinh thần cởi mở và tin tưởng, tạo nền tảng cho các mối quan hệ của con người. Sử dụng chất say hoặc gây nghiện cũng được coi là xấu ác vì nó che mờ tâm trí và làm tâm ta dễ dàng phạm bốn giới kia. Theo quan điểm của nghiệp, những hành động đó cho tái sinh ở cõi súc sinh, ngạ quỷ hoặc địa ngục. Ở những cõi thấp này, sự đau khổ rất dữ dội và khả năng yếu kém trong việc phát triển tâm linh làm việc, tạo dựng những điều kiện cần thiết cho việc tái sinh vào những cõi cao hơn trở thành vô cùng khó khăn. Vì vậy, tin tưởng giữ trọn vẹn năm giới này, ngăn chặn khả năng sinh vào các cõi thấp hơn và giúp đảm bảo sẽ được sinh làm người. Do đó, nếu trâu có thể giữ được đức hạnh ở cấp độ này và tránh xa khuynh hướng suy nghĩ, nói năng và hành động theo hướng tà quấy, trâu có thể thực sự hy vọng vào thành quả sinh làm người. Nếu không phải bây giờ, thì sẽ là trong tương lai. Hoàn toàn thương cảm cho hoàn cảnh tuyệt vọng của quỷ thần đầy lo lắng này, Mẹ Chi Kẻo từ bi chi phước báo và công đức của mình cho trâu, hy vọng rằng việc đó sẽ giúp gieo hạt giống tái sinh vào cõi người cho nó. Mong những phước báo và công đức tôi chia cho quý vị giờ đây sẽ giúp quý vị canh chừng hành động của mình, tưới tẩm tâm linh và dẫn quý vị đi trên con đường tăng trưởng những phẩm chất tâm linh cần thiết để được sinh vào một cõi hạnh phúc thật sự. Sung sướng với những công đức hiếm có của Mẹ Chi Kẻo và nhận được lời chúc phúc của cô, thần thức của con trâu nước ra đi trong trạng thái sáng rực vui vẻ, hạnh phúc. Như thể nó ra đi tái sinh vào cõi hạnh phúc đã lựa chọn. Sáng sớm hôm sau, Mẹ Chi Kẻo gọi riêng một người dân làng ra và khẽ khàng kể cho anh ta nghe việc xảy ra đêm qua. Cô yêu cầu anh hỏi về ông Ton, chủ cũ của con trâu, và tìm hiểu xem ông ta sống ở đâu và chuyện gì đã xảy ra giữa ông ta và con trâu. Nhưng cô nhắc người đó không được cho ông Ton biết cô đã yêu cầu anh điều tra sự việc. Nếu thấy bị bẻ mặt, ông ta sẽ có thể nghĩ xấu về Mẹ Chi Kẻo. Điều đó chỉ làm tăng thêm kho nghiệp chứa ác của ông ta. Người nông dân trả lời ngay rằng anh và ông Ton sống trong cùng một làng và rằng anh biết ông ta rất rõ. Anh biết chắc chắn rằng ông Ton đã trói con trâu của mình vào một cái cây và giết chết nó vào lúc 8 giờ tối hôm trước. Hàng xóm có thể nghe được tiếng rống thảm thiết của con vật tội nghiệp. Sau khi giết nó, ông ta nướng thịt và mở tiệc chiêu đãi bạn bè. Họ ăn tiệc cả đêm, hò hét cười nói và nhậu nhẹt om sòm đến tận gần sáng. Những hành động xấu ác luôn làm Mẹ Chi Kẻo mất tinh thần. Trong sâu thẳm cá nhân cô cảm thấy đau nhói với nỗi buồn và than khóc. Như thể chính con người tội lỗi kia là con của cô. Những hành động tàn bạo của họ đã làm cô mất niềm tin vào lòng tốt vốn có của con người. Cô đã chứng kiến thủ phạm và nạn nhân đổi chỗ cho nhau trong vũ điệu nghiệp của quy tội và trả thù, tàn bạo và sân hận, xoắn ốc đi xuống dưới, từ kiếp này đến kiếp khác, xuống những cõi tối hơn và thấp hơn. Mẹ Chi Kẻo nói với anh nông dân giúp đỡ cô rằng hy vọng chuộc lỗi duy nhất của con trâu là ở chỗ nó từ bỏ sự căm ghét, oán thù và chui vẻ với những công đức lành của những người khác. Mặc dù cõi quỷ thần hạn chế nó tạo được phúc đức, nó vẫn có thể tham gia vào những việc thiện của người khác bằng cách tán thán những hành động đó và tự trong tâm đồng cảm với những phước quả của những công đức đó. Bằng việc tạo mối giao cảm tâm linh với cô, con trâu đã chết đó đã bước một bước tích cực tiến tới việc tái sinh thuận lợi. Các chúng sinh còn đang lang thang trong dòng luân hồi nên suy ngẫm cẩn thận về các sự việc này. Hoàn cảnh tương tự có thể xảy đến với bất cứ ai sao lãng phát triển đức hạnh tinh thần hay khinh